Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thẩm Dịch An trước khi vào cửa, cũng đã hỏi thăm qua, dạp hát Hà Tây này, sắp tới bị chèn ép, bầu gánh thực sự sầu. Trò hay này, có thể diễn vài thập niên, bầu gánh sẽ không biết chứ, buôn bán này sao cũng không lỗ. Nếu ta bán cho Hà Đông dạp hát, ngươi cảm thấy sinh ý của ngươi sau này còn có thể được không? Thẩm Dịch An tự tin, nơi này cảnh trí không tồi, nghĩ đến đã từng huy hoàng, Ngọc Hà huyện có đường sông trải qua, xem như nơi giàu có và đông đúc, thường xuyên có phú thương quan viên đi ngang qua, dạp hát kiếm được tuyệt đối không ít, nàng chào giá tuy cao. Nhưng dạp hát không có khả năng không cho được. Dạp hát từ xưa đều là nơi của kẻ có tiền ngoạn nhạc. Tây Xương Ký cũng là thiên cổ tuyệt sướng, cho nên giá cả này không cao. Lý Bầu Gánh biết vị này biết rõ tình cảnh của nàng. Không có biện pháp, nàng nghĩ thà bác một phen. 100 lượng thật không phải không thể lấy ra. Kế tiếp phân chia, tuy bị chia một nửa, nhưng nếu sinh ý hảo, sẽ kéo dài không dứt. Lý Bầu Gánh khẽ cắn môi. Hảo, liền như vậy định, vị này dễ nương tử. Vô luận dạp hát của ta sau này bao nhiêu năm diễn Tây Xương Ký, tất dựa theo ước định phân ngươi một nửa. Đồng nhi, đi lấy 100 lượng, cùng 2 chương khế thư tới. Lại chắp tay nói, nếu thật sự đại được hoan nghênh, hy vọng dễ nương tử xem ở Lý Mỗ tuân thủ lời hứa, sẽ nghĩ yêu đến Lý Mỗ cho trò hay tiếp theo. Thẩm Dịch An cười cười. Này còn phải xem kế tiếp Lý Bầu Gánh như thế nào làm. Nàng đâu có ngốc, làm gì hứa hẹn chuyện tiếp theo. Nàng muốn xem Bầu Gánh này có tuân thủ lời hứa hay không trước đã. Rất nhanh, tiểu đồng của gánh hát mang đến 100 lượng và 2 bản khế ước. Thẩm Dịch An cùng Lý Bầu Gánh mỗi người ký tên. Sau đó Thẩm Dịch An cầm 100 lượng cùng khế ước bỏ vào ngực chuyển vào không gian. Sáng nay, nàng đã kiếm được 180 lượng, nhưng còn chưa đủ. Chút nữa nàng còn muốn đi một chuyến đến Thanh Lâu. Thế là Thẩm Dịch An kể nốt phần còn lại của câu chuyện. Lý Bầu Gánh cũng cho người sao chép lại. Sau đó, Thẩm Dịch An rời đi, hướng đến Thanh Lâu đệ nhị lớn nhất huyện thành. Ngọc Hà huyện có sông Ngọc chảy qua, làm sao có thể thiếu Thanh Lâu. Trên sông có hoa thuyền, bên bờ có câu lan, là đặc trưng cổ đại. Đại Nguyệt Triều cũng không ngoại lệ. Tại sao nàng chọn Thanh Lâu đệ nhị lớn nhất? Bởi vì đệ nhị thường có cảm giác nguy cơ. Sinh ý tốt nhất luôn là nhất nghiêu. Đệ nhất sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra giá cao. Người có thể bỏ tiền, nhất định là có áp lực lớn. Thẩm Dịch An vào buổi sáng kỳ lạ này, mặc áo vải bông, vào Thanh Lâu đệ nhị lớn nhất Ngọc Hà huyện, Lan Viên. Sau khi chuẩn bị đúng cách, nàng gặp được chủ sự của Thanh Lâu. Gặp qua vị này chủ sự, Thẩm Dịch An chắp tay. Vị này nương tử, người nói muốn cùng nô gia nói một cọc đại sinh ý gì vậy? Chủ sự trông khoảng hơn 20, trên người có hương phấn nồng nàn, làm Thẩm Dịch An đầu óc choáng váng. Thật ra chủ sự này nhìn kỹ ngũ quan không tệ, nhưng trang điểm quá nồng. Có một câu chuyện hài suy diễn, tên là Ngọc Đoàn Nhi. Thẩm Dịch An nghĩ đến mỗ đệm hương bồ. Rốt cuộc nàng cũng không muốn làm gì lớn với Thanh Lâu nhỏ này. Kim bình mai là thứ tốt, nhưng phải đưa đến trong thành Tiêu Kim Quật, cách Chương